Đỉnh luyện thần ma, chương 434, ôn địch thiên phú, góc truyện audio.com, còn tòa này không gian trùng động nên xử lý thế nào mới được đây? Diệp Tử Phàm chờ cho đám người hỏa thiên tà rời đi, hắn quay sang nhìn lại tòa này không gian trùng động đưa hắn đến linh ma đại lục này một cách đầy trầm tư. Khách quan mà nói, tòa này không gian trùng động chỉ có thể là thông thần cảnh cường giả mới có thể thông qua, hóa thần, yêu tôn hay ma tôn ai có gan đi vào ai chết. Chỉ là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, không may có một tên ma tôn ấm đầu chui vào bên trong, cái tên ma tôn này chết không nói, không gian trùng động cũng theo đó sụp đổ, hắn lại phải ở ma tộc đại lục này cho đến già, hoặc phải đột phá thánh vương cảnh. Ở lại tòa linh ma đại lục này cho đến chết là không có khả năng, còn đột phá thánh vương thì lại không. Biết ngày tháng năm nào, hắn thật không muốn chờ đợi tại đây thời gian quá lâu, vì vậy cái tòa này không gian trùng động nhất thiết phải giữ lại. Chủ nhân, có một người rất có thể giúp ngài giải quyết vấn đề này. Từ bên trong luyện thần đỉnh, Đại Hắc cũng biết được Diệp Tử Phàm lo lắng, cho nên nói. Đại Hắc hắn là ai? Diệp Tử Phàm hơi nghi hoặc hỏi. Nếu như không có cách gì hay, hắn là muốn để Hồ Huyền Thiên ở lại, trấn thủ nơi này, một vị linh thể yêu tôn chí cường giả, hắn nghĩ bảo vệ cho một cái cấp 5 không gian trùng động là không có vấn đề gì, nếu như không, hắn đã để con hổ này cùng đi với lại hỏa thiên tà, giữ hắn lại bên cạnh để làm gì? Vì muốn cho tất cả người tại linh ma đại lục không biết đến tòa không gian trùng động này, hắn đã phái hỏa thiên tà đem Lan Hán thành ma tộc cấp nhổ ngoài. Việc xem bọn chúng là tài nguyên tu luyện, xa hơn chính là hắn muốn không ai biết được tại đây có một tòa không gian trùng động. Còn một nơi biết được nơi này có không gian trùng động, đó là Chí Tôn Thành trì Vân Quang Thành, nơi đó là nhân tộc quản lý, chỉ là không ít người bên trong Vân Quang Thành biết được tòa này không gian trùng động tồn tại, hắn cũng sẽ đến nơi đó xem phản ứng của bọn họ thế nào, nếu như Vân Quang Thành người có ý định với tòa không gian trùng động này, hắn là không ngại đem luôn tòa này nhân tộc thành trì cấp diệt. Người không vì mình trời chu đất diệt đây không phải chỉ ma tộc yêu tộc tu luyện giả có suy nghĩ đó, mà ngay cả nhân tộc cũng chỉ vậy thôi, nhất là những tôn cường giả cao cấp kia, đối với cái đạo lý này làm càng triệt để, hắn xưa nay không hề tự nhận mình là quân tử cho nên chỉ cần ai cản đường hắn, hắn là gặp thần sát thần, gặp Phật diệt Phật bất kỳ đối phương là nhân yêu, hay ma. Chủ nhân, người mà ta muốn nói đến chính là ôn địch, Đại Hắc trả lời, ân, là cái tên kiêu ngạo kia sao? Diệp Tử Phàm không cấm nói thầm. Sau khi quang tên kia cùng một đám đệ tử của hắn đi vào luyện thần đỉnh, hắn đã căn dặn Đại Hắc là phải chiếu cố. Cái tên kiêu ngạo kia nhiều hơn, qua đi nửa ngày, chắc tên kia cũng đã được hưởng thụ đầy đủ, lần sau gặp lại tên kia cũng không có thái độ cao ngạo như trước thế nhưng ôn địch chỉ là ngũ tinh phù văn đại sư, hắn thì là có cách gì kia chứ? Chủ nhân, ngài có điều không biết ôn địch này tuy chỉ là ngũ tinh phù văn đại sư thế nhưng mà hắn đối với phù văn chi đạo lại có thiên phú cực cao, tên này bỏ ra thời gian 2.000 năm để đột phá thông thần cảnh. Nhưng mà hắn chỉ dùng 200 năm thời gian nghiên cứu đã đạt đến trình độ ngũ tinh phù văn đại sư, thiên phú này của hắn thật sự rất khủng bố, nếu như không phải vì không có được truyền thừa về lục tinh phù văn, nói không chừng bây giờ hắn đã đột phá lục tinh phù văn sư. Đại Hắc cảm khái, nói ra một tràng dài. 200 năm thời gian, từ một tên thái điểu, không hiểu biết gì về phù văn, đã thông hiểu đến ngũ giai phù văn chi đạo thiên phú như vậy, đừng nói là tại hạ giới tinh vực này, cho dù tại thánh vực cũng là hiếm như lá mùa thu, hắn tin tưởng chỉ cần những thánh công kia biết được thiên phú của ôn địch bọn họ cũng sẽ trực tiếp phá vỡ hư không đem ôn địch trở về thánh công bồi dưỡng. Ngươi là muốn đào tạo hắn thành một vị cường đại phù văn sư hay sao? Diệp Tử Phàm hỏi, phù văn chi thuật tại thiên hoang. Đại lục hắn cũng dành ra ít hôm để tìm hiểu qua, khi đó hắn đã đột phá được đến nhị giai phù văn sư cấp độ. Chỉ dùng vài ngày thời gian có thể đột phá đến nhị tinh phù văn sư, nếu như truyền ra ngoài tất cả người trong thiên hạ sẽ khen một tiếng yêu nghiệt. Nhưng mà hắn biết không phải là như vậy, hắn đạt đến cảnh giới kia chỉ là vì nguyên thần của hắn khi ấy quá mức khủng bố mà thôi, cho dù là như vậy, lên cấp 3 phù văn sư, hắn lại thấy vô cùng rối loạn cho nên hắn là không có quyết định nghiên cứu thêm về cái phù văn chi đạo này. Chủ nhân, không sai, ta là có ý định đó, chỉ là phải trưng cầu ý kiến của chủ nhân ngài một chút. Ý đồ bị vạch trần, Đại Hắc cũng không có đỏ mặt mà rất nghĩa chính ngôn từ xin ý kiến của Diệp Tử Phàm. Luyện thần đỉnh tất cả đều là của Diệp Tử Phàm, nếu như không có sự đồng ý của hắn, hắn cũng không thể truyền thụ cho người khác những gì mà hắn biết được. Nhưng mà hắn tin, Diệp Tử Phàm cũng sẽ đồng ý có một vị cường đại phù văn sư bên cạnh, làm chuyện gì cũng sẽ thuận tiện hơn. Nếu như hắn đã có thiên phú, vậy xem như phúc phận của hắn đi. Diệp Tử Phàm cũng không có ý kiến gì. Như Đại Hắc nói, hắn cũng cần có một vị phù văn đại sư tại bên cạnh, đôi khi muốn làm chuyện gì liên quan đến phù đạo cũng dễ dàng hơn không ít. Xoẹt, Ôn Địch, bái kiến chủ nhân. Không bao lâu thời gian sau, Ôn Địch liền xuất hiện trước mặt của Diệp Tử Phàm. Vừa xuất hiện, hắn là quỳ rạp xuống dưới đất, mặt mũi là có thể chạm đất, có thể nói là muốn bao nhiêu cung kính là có bấy nhiêu cung kính, khác rất xa với cái thái độ cao cao tại thượng của một vị ngũ tinh phù văn đại sư khi vừa mới gặp. Cái này cũng không thể trách hắn, sau khi vào luyện thần đỉnh, hắn là bị cái tên đại hắc kia dùng nô ấn hành hạ cho quá thảm một chút, dường như khi hắn đang tại nơi sụp đổ biên giới tên kia mới thôi. Lập đi lập lại nhiều lần như vậy, hắn là đã kinh hồn táng đảm, lần này ra đây, cái tên đại hắc kia nói với hắn, nếu như hắn còn không cung kính với Diệp Tử Phàm, dù chỉ là một động tác nhỏ, nửa đời sau của hắn là cứ phải hưởng thụ cảm giác kinh khủng kia, cho nên bắn nào dám có một tia bất kính. Đứng lên đi, nghe đại hắc nói, ngươi là có cách làm cho người khác không thể phát hiện ra cái tòa không gian trùng động này. Diệp Tử Phàm rất là hài lòng với thái độ của cái tên Ôn Địch này, hắn lên tiếng hỏi. Quả nhiên, chỉ cần qua tay của cái tên đại hắc kia cho dù có là sắt đá, cũng sẽ mềm như cơm. Hồi bẩm chủ, nhân, cái này cũng không khó, chỉ cần lập một tòa lục giai ẩn hình phù trận xung quanh đây, cho dù có là thánh thể ma tôn chí cường giả cũng không thể nào dùng thần thức tra xét tại nơi này có những gì. Ôn Địch đứng lên, nhưng mà hắn vẫn cúi đầu xuống, không dám đối mặt với lại Diệp Tử Phàm, cung kính đáp. Lục giai ẩn hình trận, người có thể bày ra được sao? Diệp Tử Phàm hơi có chút thất vọng hỏi. Lục giai ẩn hình phù trận, nghe tên thôi cũng là đủ biết cái tòa phù trận này có thể ẩn giấu được không gian trùng động này, chỉ có điều là làm như thế nào mới có thể lập ra tòa phù trận này. Lục giai phù trận thấp nhất cũng phải có lục tinh phù văn sư, mới có hy vọng bày ra. Cái tên Ôn Địch này chỉ là ngũ tinh phù văn sư, cho dù đại hắc có ưu ái, lén truyền thụ cho hắn về phù văn chi đạo, nhưng mà cũng không thể nào chỉ. Trong vòng nửa ngày có thể đột phá từ ngũ tinh lên lục tinh, nói ra có đánh chết hắn cũng không tin. Cách chương.